Em là cô bé của anh. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh em buồn ngủ hị xị hát em nghe đi. Cực ngủ ngon nha, rồi tôi hát một bài gì đó nó có thể nói lên tất cả những điều tôi muốn nói với em. Tạc bài, cô bé mùa đồng, vậy rồi tôi hát, từng cơn gió kẽ vô tình, chiếc lá lìa cành rơi xuống lòng đừa. Nhặt chiếc lá tôi nhớ về cô bé đáng yêu của tôi. Mùa đông đến em vẫn cười, em ước mình là bông tuyết ngoài trời. Vừa hát tôi vừa cõng em đã ngủ trên vai tôi từ lúc nào tôi cũng không biết nữa. Thế là tôi cứ ngâm nga vài bài, may mà tôi hát cũng được. Ai cũng nói tôi hát hay nên cũng tự tin để hát em nghe. Đó cô bé của tôi đây, tôi yêu em lắm, về đến nhà thì đã hơn 9 giờ tôi rồi. Cõng em về đến nhà em rồi tôi cõng em lên phòng em, đặt em nằm xuống giường rồi hôn lên trán em một cái. Em ngủ ngon nha cô bé. Tôi thấy trên môi em hiện một nụ cười mỉm, trông em dễ thương lắm, chắc em vẫn còn tỉnh. Kéo chăn lên đắp cho em rồi tôi tắt điện, bật đèn ngủ cho em rồi về. Cháu chào cô, cháu về ạ. Tôi chào mẹ em. À tê ơi, cô có chuyện muốn nói với cháu. Dạ thưa cô, chuyện gì ạ? Ừ thì chuyện của cháu với con Nga. Mẹ em nói thế làm tôi lo lắm, tôi sợ là mẹ em sẽ cấm tôi và em không được yêu nhau nữa. Dạ, cô nghĩ thế này, hai đứa nên tập trung vào học, chuyện yêu đương bỏ sang một bên. Cô không cấm hai đứa nhưng hai đứa nên biết dừng ở đâu cho đúng, vì hai đứa còn nhỏ. Hai đứa còn tương lai nữa, lo mà học cháu à. Đấy cô chỉ nói thế thôi, thôi cháu về đi không kẻo mẹ đợi. Lúc đó tôi chỉ biết dạ dạ vâng vâng thôi, những điều mẹ em nói không sai. Về đến nhà tôi đi lên phòng nằm nghĩ về những điều mẹ em nói tôi, mải nghĩ ngợi lung tung tôi ngủ lúc nào không hay. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, sau tiết chào cờ, ET điện thoại anh còn cây bi không? Kim Anh quay xuống nói với tôi, ở trong lớp xưng hôi vậy thôi chứ cũng chẳng làm gì cả đâu nha. Ừ còn em, thế anh cho em mượn điện thoại một tí đi. Ừ để làm gì thế? Tôi đưa cái điện thoại cho ca anh, em mượn em lên Facebook tí. Rồi ca anh lấy cái điện thoại của tôi, được 5 phút sau thì nó quay sang thằng Đạt ngồi bên nó nói. Ủa hôm nay sinh nhật mày hả Đạt? Ừ, anh hôm nay sinh nhật thằng Đạt á. Ca, anh quay xuống nói với tôi, thế hả, thế thì chờ anh tí. Tôi đi nhanh lên bàn giáo viên, rầm, rầm, tôi đập bàn, cả lớp im lặng nhìn về hướng hết lên tôi với ánh mắt cổ lạc giòn tan. Trước tiên mình muốn nói riêng với bạn Đạt là Happy New Year và thông báo với anh chị em A3 là hôm là mừng đại thọ của Đạt 09, vì chiều nay không có dự định gì mình đề nghị anh chị em chiều đi nhậu mừng đại thọ của Đạt 09, cả lớp vỗ tay rầm rầm sau bài phát biểu của tôi. Đứa nào đứa nấy cũng quay sang thằng Đạt nói. Happy New Year Đạt 09 nha. Và rồi cả lớp bàn với nhau chiều tập trung ở đâu rồi đi đâu nữa vui đáo, để ngay cả vào học rồi mà tụi nó vẫn ngồi bàn với nhau xôn xao, nhất là bọn con gái. Tiết Anh Văn, hôm nay thầy sẽ kiểm tra một người xem ai may mắn nào. Thằng Long Hách đang ngồi chắp hai tay lẩm nhẩm trong miệng. Không phải mình, không phải mình, không phải mình. Nhìn mặt nó hay cực. Còn thằng Luận, thằng này có biệt danh là Luận Loan. Ngồi bên thì cứ làm nhảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Hoàng Long. Và thầy lấy sổ điểm ra. Để xem nào, Nguyễn Hoàng Long, thằng Long đang ngồi chập tay vái vái nghe tên mình ngơ ngác. Ồ xít, ha ha, số nó đen thế ha ha, cả lớp ngồi cười nó. Và nó lên kiểm tra bài, kết quả thật là đáng nể, cho 2,5 điểm kỳ kèo với thầy, mãi thầy mới cho 3 trừ. Ha ha ha ha ha, quá ngày gì mà đen như cờ hó thế. Long Hách đi xuống. Ha ha ngô vờ lờ ha ha mày lậy rồi cũng thế à. Tôi đang ngồi cười thì nhìn sang chỗ Mi ngồi, giờ thì cái bàn đó mình Mi ngồi. Tôi thấy mặt Mi hơi buồn, chẳng lẽ tôi lại về chỗ cũ ngồi. Nhìn thấy Mi như thế tôi thấy hơi tội Mi rời, biết làm thế nào đây. Ủa vô đây làm gì vậy Hiền? Tôi hỏi Hiền, tí anh làm có rảnh không? Ừ anh rảnh, dạ thế tí nữa anh chở em đi sinh nhật con bạn em nha. Anh, tôi gãi đầu, đi mà năn nỉ anh ác đi mà. Hiền cầm tay tôi lay lay, ừ cũng được nhưng phải cho anh về sớm ác, hì cách chương.